Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 427, nghĩ cách cứu viện. Ta cảm giác được thực lực đang chậm rãi khôi phục, với lại ta không nên trong chiến tranh chết à. Hoàng kim áo giáp nam tử đưa tay mở rộng, lại nắm tay, như thế lặp lại tựa hồ là đang thích ứng thân thể bộ dáng. Mới nói dựa vào sau, ta cũng không muốn lãng phí lần đếm phục sinh ngươi hai lần. Dạ Sắc lần nữa cảnh cáo một tiếng, liền chuẩn bị xông hướng chiến trường. Hoàng kim áo giáp nam tử mặt lộ vẻ không vui. Ta mặc dù cực kỳ cảm tạ ngươi sống lại ta, nhưng ngươi muốn đối cường giả bảo trì. Ngươi nhà lại trang bức có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi hủy đi thành mảnh vỡ. Ân. Hung hăng bắt lấy đối phương cổ áo, Dạ Sắc biểu lộ có thể xưng dữ tợn, loại này vẫn mang theo trước kia vinh quang một thân ngạo khí nhân vật liền muốn cho chút cảnh cáo. Cảm nhận được Dạ Sắc trên người sát ý, còn có hai kiện sử thi cấp trang bị quang mang về sau. Nam tử trong nháy mắt liền sợ trở thành cầu, đó là cái không dễ chọc đại lão. Ta lui lại, lui lại. Hắc hắc, đừng tức giận, thật vất vả sống lại, lại có thể hưởng thụ liệt tửu cùng thịt nướng vị đạo. Cũng không cần phải lại gây một cái không thoải mái, không dung hợp dược tề lửa đốt lên già lâu thụ yêu tán cây. Đồng thời tạo thành mỗi giây 300 điểm thiêu đốt tổn thương. Tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ, đại địa hấp thu, già lâu thụ yêu biến làm phòng ngự trạng thái. Sở hữu trạc cây cùng cây diệp toàn bộ đều ngưng kết thành tấm chắn. Chống cự 4 người liên thủ công kích. Cộng 5.000 cộng 5.000 đây chính là già lâu thụ yêu buồn nôn địa phương. Mỗi 0.5 giây khôi phục 5.000 điểm HP. Tiếp tục 15 giây. Với lại phòng ngự trạng thái có khả năng tạo thành tổn thương giảm mạnh. Các nàng đẳng cấp tại level 58 tả hữu. Ở vào thượng du đội ngũ, nhưng so sánh già lâu thụ yêu vẫn là kém một chút. Ngay tại Dạ Sắc chuẩn bị tiếp tục phi thân công, kích thời điểm, một cây hàn băng tiễn mũi tên từ phương xa đánh tới. Trong nháy mắt xuyên thủng già lâu thụ yêu thân thể, nhất kích tất sát, lưu lại một nửa lượng máu thụ yêu thanh máu trong nháy mắt thấy đáy. Khổng lồ thân cây cùng vung vẩy cành tất cả đều đọng lại một tầng băng cứng. Kim tệ tàn mát đầy đất, tại mấy bình dược tề cùng hoàng kim trang bị trung ương. Ra đời một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Cái này băng là hàn tuyết tỉ tỉ công kích. Nguyệt ảnh hàn xương thở hồng hộc nhặt lên trang bị. Mấy người tụ sau khi đứng lên đem thuộc tính tuyên bố đến tổ đội cột bên trong. Hoàng kim trang bị Dạ Sắc không có hứng thú gì, dược tề cũng không có hứng thú gì, mà duy nhất truyền thuyết cấp trang bị ngược lại để mấy người một mặt kinh ngạc. Đó là cái rất quái dị trang bị, sinh linh hộ giáp LV65, truyền thuyết, bộ đồ, giáp da, phòng ngự vật lý cộng 6000, phòng ngự ma pháp cộng 2000, lực lượng cộng 580, trí lực cộng 1000, bạo kích tỷ lệ cộng 10%, trúng đích tỷ lệ cộng 5%, tốc độ di chuyển 50 SPMAX cộng 1000, hiệu quả 1. Mỗi giây khôi phục 100 điểm HP, 50 điểm MP, hiệu quả 2, đề cao 15% lực công kích vật lý. Hiệu quả 3, chỗ bị thương tổn trừ 10%, hiệu quả 4 sinh linh. Chủ động phóng thích, mỗi giây khôi phục 5% tối đa HP, MP, tiếp tục 5 giây, hiệu quả 5, sinh linh hộ giáp trang bị lúc. Cái kia trang bị chỗ có hiệu quả cộng 20%, hiệu quả 6. Sinh linh hộ giáp trang bị lúc, không cách nào trang bị cái khác đồ phòng ngự, ghi chú. Chấm một ngày bất tử, các ngươi thủy chung là thái tử. Cái này, một kiện càng so 6 cái cường, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Tiểu xảo có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối, mặc một kiện đồ phòng ngự chẳng khác nào mặc 6 cái. Đại đại tiết kiệm mua sắm trang bị tốn hao, mấu chốt nhất là thuộc tính cũng rất tốt. Duy nhất vấn đề là cấp bậc của các ngươi, giáp da chỉ có thể từ Nguyệt Nhi cùng Vũ Nhiễm đến dùng. Đẳng cấp còn kém rất nhiều. Trước nhận lấy đi, ngay tại Dạ Sắc quay người chào hỏi thi công đội tiến hành chữa trị công tác. Thời điểm, cánh tay của hắn bên trên hơi hơi trầm xuống một cái. Là Lăng kéo lại hắn. Các ngươi hỗ trợ mau cứu Tùng. Hắn trên mặt đất dưới. Lăng mắt to ngập nước đều muốn khóc lên. Nhìn hắn cùng mấy nữ một hồi lâu đau lòng. Tùng ơi, đừng nóng vội. Từ từ nói, Dạ Sắc bận bịu nói. Tùng cung, Khuể, là Lăng đồng tộc. Tùng bị vỡ ở trong cung điện dưới lòng đất đã mấy ngày. Địa cung lối vào tại Thụ Yêu phía dưới. Hàn tuyết khống chế vụn băng. Đem già lâu Thụ Yêu toàn bộ thân thể đông lạnh nát Nazi. Lộ ra một cái hình vuông địa đạo cửa vào. Có thang lầu lan tràn đến đen kịt chỗ sâu. Hắn là Khuể, Sen Nắm, Miểu Nam xưng Ti Tư. Đến, hướng Dạ Sắc bọn người giới thiệu cái này rụt rè lại dẫn một chút cảnh giác Thiết Bảo Miêu. Vô cùng bẩn tóc đều dính thành đoàn. Khuể, lập tức liền bị tình thương của mẹ bạo dạp mấy nữ ôm vào trong ngực. Tiến hành toàn phương vị, trà đạp. Ta lập tức đi vào cứu hắn. Dạ Sắc lấy ra đèn pin liền muốn xông vào địa cung. Đi tìm cái kia bị vây Thiết Bảo Miêu. Nhưng là bị Hàn Tuyết kéo lại. Toàn bộ các ngươi lui lại. Ta đến. Một cỗ lạnh gió chợt nổi lên. Thổi hắn sợ run cả người. Sau đó vội vàng mang theo thi công đội lui lại. Hàn băng nữ hoàng phải lớn chiêu. Kia đặc biệt, lui lại, không muốn chết liền lui lại. Dạ Sắc hướng về phía hoàng kim áo giáp nam tử giống lên một tiếng. Để trầm mê ở Hàn tuyết dung nhan hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Luống cuống tay chân lộn nhào sau này rút lui. Nữ tử này là ai? Đẹp làm cho người khác ngạt thở. Kia đặc biệt thất thần. Hướng bên người Dạ Sắc hỏi thăm nói. Thu hồi ý nghĩ của ngươi. Hắn là Hàn băng nữ hoàng, bán thần, một đầu ngón tay đâm chết 100 cái ngươi. Ta liền hỏi một chút, kia đặc biệt mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia tuyệt mỹ nữ tử lại là kinh khủng bán thần. Hắn vừa rồi thế mà còn có nhận biết một phen suy nghĩ. Với lại cái này nam nhân thế mà nhận biết bán thần. Vạn hạnh mới vừa rồi không có quá nhiều đắc tội. Cô nương xinh đẹp nhóm. Tại hạ kia, hắn lễ tiết vừa làm đến một nửa liền bị Dạ Sắc túm đi qua. Hung dữ nói, tại hạ ngươi cái quỷ, đây đều là ta ngươi. Ếch, ngoặc kép chấm chấm, một tầng lại một tầng băng xương ngưng kết, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, cho đến sở hữu người rời khỏi cũ thành mới miễn cưỡng cảm giác dễ chịu một điểm. Hàn tuyết mái tóc tím dài phất phới. Trắng thuần mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng địa cung lối vào. Nơi này là duy nhất không có bị hắn băng phong địa phương. Hắn dùng hàn băng phong tỏa mặt đất nguyên nhân là dự phòng có cái khác ẩn tàng ma pháp trận bộc. Phát, làm bị thương bên trong cái kia đã lâm vào trạng thái hôn mê Thiết Bảo Miêu. Ngón tay điểm nhẹ, địa cung phương viên mấy chục mét kiến trúc cùng phiến đá trực tiếp hóa là bột mịn. Bị một trận gió nhẹ quét tiêu tán. Trước tống nặc náo phu nhân bốn. Vũ Nhiễm ngón tay. Trong nội tâm nàng cực kỳ hoảng, cực kỳ lo lắng. Nhưng cũng minh bạch bây giờ không phải là hắn khả năng giúp đỡ thời điểm bận rộn. Vương đô bảo khố. Cũng khó trách Thiết Bảo Miêu muốn đợi ở chỗ này. Bảo khố lối vào trước kia hẳn là quốc vương cung điện. Bất quá thời gian quá xa xưa, cung điện sớm đã tại biến thành địa ngục ác ma thời điểm bị hủy 7-8 phần. Theo, mang, nói, hắn cùng tỷ tỷ xâm nhập địa cung đại khái 200 mét liền bị ma pháp trận cho khốn chủ. Bất quá cái này 200 mét không phải thẳng tắp giảm xuống 200 mét, mà là lộ trình khoảng cách. địa cung thông đạo khúc chiết rẽ ngoặt, cho công tác của nàng mang đến cực lớn độ khó. Một bên vỡ nát vật chất tiến lên, một vừa chú ý Tiết Bảo Miêu vị trí, còn muốn cẩn thận ẩn tàng ma pháp trận, quả thực có chút gian nan. Mấy chục phút về sau, Hàn Tuyết nhãn tình sáng lên, một tay nắm vào trong hư không một cái, một con trạng thái hôn mê Tiết Bảo Miêu bị hắn kéo tại lòng bàn tay. LV53, boss cấp thuộc tính, sao sen cũng không bằng, niên kỷ bên trên hẳn là càng nhỏ một chút, cũng có thể là dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn nhẹ thở nhẹ ra khẩu khí, sau đó dùng một khối tấm thảm bao trùm tùng về sau lại ôm vào trong ngực. Tìm đến, vậy liền, hàn băng nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cũ thành, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ cũ thành trên mặt đất vô luận là rơi diệp vẫn là đá vụn, toàn bộ biến thành bột phấn, vô cùng vuông vức, thi công có thể bắt đầu. Địa cung dưới bảo khố bị ta lấy ra ngoài, bất quá thời gian quá xa xưa đồ vật bên trong có thể sử dụng đoán chừng không nhiều. Các ngươi đi xem một chút a. Hàn Tuyết tràn ngập thương tiếc sờ lên tùng dơ giấy bẩn thỉu tóc. Lại từ dạ sắc nơi đó muốn tới huyền, ngưng tụ ra một cây dây chuyền đeo tại tùng trên thân. Tỉ tỉ, ngoặc kép chấm hỏi, miểu khó cú. Bên trong cộp cộp rơi suy nghĩ nước mắt, rất nghiêm túc hướng Hàn Tuyết cúi đầu. Tạ ơn ngài viện thủ, bất quá ta chỉ có những này. Một khối nhỏ bố bên trong bao vây lấy mấy mai kim tệ cùng một khối thủy tinh. Đây là hắn sở hữu tài sản. Hàn Tuyết sững sờ, vừa định muốn cự tuyệt lúc lại phát hiện cấn khe giới nào đó hạp ra. Ngược lại thu hồi kim tệ cười nói, ân, ta cần hai cái tiểu nữ bộc, ngươi cùng hắn dưỡng tốt thân thể về sau, tới làm ta nữ bộc a. Gặp, đối mô vét si, lăng đụng quá khứ nhỏ giọng nói, nữ bộc liền là hỗ trợ lấy điểm tâm, cùng nước trà cái chủng loại kia, còn có thể ăn vụng thật nhiều bánh ngọt, chính là ta cho ngươi ăn cái chủng loại kia. Sen cũng khuyên nói, với lại tỷ tỷ ngươi cũng có thể ăn nha. Chúng ta nguyện ý, ngoặc kép chấm hỏi, ruột sáng dây lát nứt hạc mạn, liếm môi một cái tựa hồ là đang dư vị bánh bích quy vị đảo. Ui ui, các ngươi hai cái, dạ sắc nâng chán bất đắc dĩ. Hắn lại nghĩ tới lăng lúc trước trộm chuyện tiền. Tốt không làm, chuyện xấu một đống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.